Cậu bỏ dao xuống rồi nói. Chương 7, 7, tôi thích nhìn cậu nấu ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, CO6TINY. Vốn dĩ đám Ngụy Nhất Thinh muốn dạy dỗ lớp trưởng lớp 17 làm người. Kết quả Trần Hà vừa bước vào, bọn họ liền khúm núm ngoan ngoan giơ tay đầu hàng. Nói gì chăng nữa anh cũng là người hô mưa gọi gió suốt 2 năm qua ở số 1 Hải Thanh. Bất luận xét về thành tích hay giá trị vũ lực đã về nhì thì không ai dám xưng nhất. Dù đã từng rời ghế nhà trường 1 năm, nhưng trong trường vẫn lưu danh truyền thuyết về anh. Người có thể sánh bước cùng Trần Hà, cũng chỉ có Cao Tràn. Nhớ năm đó Trần Hà như ánh mặt trời ban trưa, chiếu sáng một vùng một cõi. Cao Tràn chỉ đâu mới nhập học năm nhất, chưa đầy bao lâu đã đánh bại đám anh em bên người Trần Hà. Cuối cùng lao vào tẩn Trần Hà một trận, trời sẩm tối mới kết thúc. Cuối cùng không phân ra thắng bại, hai bên đều cảm thấy mất hết mặt mũi. Việc này cũng liền như thế cho qua. Hôm nay lại trông thấy Trần Hà, người năm đó biết sự kiện kia đều nháo nhào nhìn Cao Tràn. Chỉ lo người này một lời không hợp liền trực tiếp xông vào đánh Trần Hà tới tấp ngay giữa lớp. Cao Tràn không có, chính như lời cậu nói. Đây là trò chơi của đám học sinh giỏi. Cậu không nhúng tay vào, chấp nhận khiêu chiến đi lớp trưởng. Người ta đợi mình nãy giờ rồi. Thành Tế vỗ vỗ bả vai Lý Nhai, làm cậu ta thả lỏng một chút, ngữ khí cũng nhẹ nhàng. Lý Nhai nhìn Thành Tế, lại nhìn Cao Cao ngồi đằng trước, mới từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước mặt lớp trưởng lớp 17. Chiến thư này tôi nhận, có điều, phiền cậu sau này nói chuyện khách khí chút. Cậu liếc mắt nhìn qua Trần Hà, nói, người lớp bọn tôi tính tình không quá tốt đâu. Lớp trưởng lớp 17 ỷ có Trần Hà ở đây, hận không thể giao uy với lớp 18 bọn họ. Chờ đám người kia đi rồi, lớp 18 tức đến nổ banh nóc, bực mình mắng bọn cậu lớp 17. Đem hết dòng họ tổ tông rau dưa rể má của bọn nó ra hỏi thăm một lượt. Thành Tế nghe thấy, cảm khái người lớp 18 quá hoang tàng. Dân phong thuần phác, bài thi đầu năm cậu có nắm chắc không? Cao Tràn gõ lên bàn Thành Tế hỏi. Thành Tế nhìn Cao Tràn, sau đó lắc lắc đầu. Hoàn toàn không biết các cậu sẽ thi cái gì, nhưng tôi có thể học. Giống như ngày đó trở về đi mua cá kia, cậu lần trước học làm cá ok rồi. Cao Tràn cười lạnh nói. Không chỉ không xong còn bôi nhọ tên tuổi kẻ sành ăn cô độc của cậu. Còn đốt rụi phòng bếp của cậu thiếu tí ti nữa thôi đã phải gọi 119. Cược không? Thành Tế không có trực tiếp trả lời câu hỏi của Cao Tràn. Ngược lại mang theo ý khiêu khích nhướng mày với cậu. Nếu thành tích của tôi không thể vượt qua lớp 17, mặc cậu xử lý. Thành Tế dừng lại, sau đó hơi áp sát vào Cao Tràn, nói khẽ bên tai cậu. Ngược lại, cậu phải đáp ứng tôi một chuyện. Có liên quan, Cao Tràn lạnh mặt nhìn Thành Tế. Một mặt kiểu, thắng thua liên quan cái dám tới tôi. Thế nào, cậu không dám? Thành Tế nhếch khóe miệng lên, nhẹ giọng nói. Cao Tràn cười nhạo ra tiếng. Có gì không dám, nếu Thành Tế đã muốn đánh cược, vậy chiều hắn thôi. Cậu cũng không phải kiểu chơi không nổi ấy. Editor, CO6TINY. Thời điểm tan học, Cao Tràn đi phía trước, Cao Cao cùng Thành Tế đi đằng sau. Cao Tràn nghe thấy Cao Cao đang nói về bài thi đầu năm với Thành Tế. Loại đối thoại này cậu khẳng định không tham dự nổi. Cao Tràn tăng nhanh bước chân, nhìn thấy cái bản mặt ai đó rất quen thuộc ở giao lộ chờ đèn xanh đèn đỏ trước mặt. Trần Hà đang đợi đèn đỏ, thấy Cao Tràn đi tới, theo bản năng quay đầu lại, liền thấy Cao Cao với Thành Tế trò chuyện đến là vui. Tôi còn tưởng ai bắt chuyện với em gái cậu đều bị cậu tẩn một trận chứ. Trần Hà quay đầu nói với Cao Tràn, anh chưa từng gặp Thành Tế, không biết hắn có quan hệ gì với hai anh em Cao gia. Chẳng qua năm đó người anh em của anh đới Tử Đồng chỉ nói vài lời với Cao Cao thôi, đã bị Cao Tràn dã đến nước mắt lưng tròng. Cao Tràn biết Trần Hà đang nói gì, mặt lạnh hỏi, trêu ghẹo nữ sinh so với bàn chuyện học, cái trước không bị đánh thật quá có lỗi với tình bạn thuần khiết rồi. Đới Tử Đồng lớn hơn bọn họ một khóa kia là cha nam có tiếng. Bất luận đàn em đàn chị hay cùng khóa, gã đều không buông tha. Tiếng xấu lưu danh, Cao Cao vốn đã chướng mắt gã. Thế mà tên đới tử đồng kia còn đuôi mù tới bắt chuyện. Không biết xui xẻo sao bị Cao Chản thấy được. Lần đó đới tử đồng bị Cao Chản đánh thiếu chút nữa quy y cửa Phật. Đới tử đồng đúng là thiếu đánh. Nếu nó không phải anh em của tôi cũng vì dân trừ hại. Trần Hà tỏ vẻ tán đồng. Cao Chản hừ một tiếng không để ý đến anh nữa. Chờ Cao Cao cùng Thành Tễ đi tới. Trần Hà còn chào hỏi bọn họ. Cả bọn đi chung, mới phát hiện hóa ra đều ở cùng tiểu khu. Có duyên vậy, Trần Hà đến dưới lầu nhà mình. Vẫy tay với bọn họ. Về sau tan học về chung đi. Ai muốn đi cùng anh chứ? Cao Chản xì mùi khinh thường. Thẳng thừng làm lơ lời tạm biệt của Trần Hà. Lúc Trần Hà đi vào chung cư nhận điện thoại. Nói cái gì mà, bé cưng anh vừa tan học. Editor, CO6TINY. Thành Tễ theo Cao Chản về nhà. Ngụy Ngọc Lam vừa đánh mặt trược xong, đang vo gạo nấu cơm. Sau khi giúp con gái cởi cặp sách xuống, nhìn thấy Thành Tễ, lại nhiệt tình giúp hắn lấy cặp sách. Bác gái, không cần phiền phức vậy đâu. Thành Tễ nhanh chóng đặt cặp sách xuống. Còn lại đến cọ cơm đây. Ai ya, cái gì mà cọ cơm? Ngụy Ngọc Lam muốn kéo hắn đến sofa ngồi xuống. Cháu ở một mình. Sau này cứ đến nhà dì ăn cơm. Cứ xem đây như nhà mình nhé. Cao Chản không được đoái hoài tới đem cặp ném vào phòng. Đi tới đá nhẹ vào chân Thành Tễ. Rửa tay đi, Chản Chản. Con đừng hung dữ với tiểu Tễ thế. Ngụy Ngọc Lam đưa tay bóp má con trai. Trìu mến nói. Thành Tễ đi rửa tay. Đi ra thấy Ngụy Ngọc Lam đang ghé vào bên cạnh Cao Chản. Hai mẹ con dựa sát vào nhau. Tuy vẻ mặt Cao Chản có phần bất đắc dĩ, nhưng hình ảnh trước mắt vẫn rất ấm áp. Dường như khoảng cách giữa hắn cùng bà Thành trước nay cũng chưa bao giờ ít hơn nửa mét. Trong căn nhà đó, chỉ có Thành Tư Hãn được mẹ ôm hay thậm chí hôn lên mặt. Thành Tễ luôn là người dưng nước lã. Cao Chản bị Ngụy Ngọc Lam quấn giết lấy không có biện pháp. Cứ nói mình phải đi nấu cơm. Sau đó nói Cao Cao đã thay đồ xong ngồi cùng Ngụy Ngọc Lam. Cậu ngẩng đầu lên, thấy Thành Tễ có chút mất mát thất thần đứng ở cửa phòng tắm. Đang nghĩ gì vậy? Cao Chản đi tới khiến Thành Tễ hoàn hồn lại. Thành Tễ giật mình, nhẹ nhàng lắc đầu, miễn cưỡng cười một cái. Không có, chỉ thấy tình cảm của mọi người rất tốt. Tôi rất hâm mộ. Cao Chản sững người, hình như có nghe Thành Tễ từng nói hắn bỏ nhà đi. Cái khác đều không rõ. Thành Tễ cũng chưa từng nhắc đến tình huống trong nhà của mình. Nhìn hắn thế này, có lẽ tình cảm gia đình không được tốt lắm. Đừng nghĩ nữa. Cao Chản không biết an ủi người khác. Ngoài miệng nói Thành Tễ qua đây phụ giúp. Qua đây làm trợ thủ cho tôi. Đống nguyên liệu hôm đó Thành Tễ xách về. Cao Chản ném hết vào ngăn lạnh. Sau đó hỏi Thành Tễ. Rửa đồ, biết chứ. Thành Tễ hiểu lý do Cao Chản không tín nhiệm mình. Tiến lên vặn vòi nước. Rửa sạch đất bụi bám trên khoai tây và cà rốt. Đưa cho Cao Chản xem. Lúc tôi ăn táo với Lê cũng sẽ rửa sơ qua. Cao Chản thấy hắn cũng không đến nỗi vụng về. Liền ném ớt xanh cùng cải xoăn cho hắn. Ớt xanh bỏ hạt. Dùng tay tách rời cải xoăn ra mới rửa. Gan lan cai. Thành Tễ ở bên này rửa rau. Cao Chản đã đặt giá máy quay lên. Bắt đầu ghi hình, cậu đem khoai tây và cà rốt đã được Thành Tễ rửa sạch cắt sợi. Sau đó bắt đầu xử lý thịt sống. Một nửa thái miếng, một nửa cắt sợi. Cậu đang ghi hình à? Thành Tễ đặt ớt xanh và cải xoăn lên kệ bếp. Vậy tôi có thể nói chuyện đi lại được không? Tùy cậu, miễn không ngại xuất hiện trước ống kính. Cao Chản nói, nguyên liệu được xử lý nhanh gọn dưới tay cậu. Thành Tễ được mở mang tầm mắt với công phu dùng dao của Cao Chản. Tận mắt nhìn, vẫn thấy Cao Chản vô cùng lợi hại. Dưới mũi dao của Cao Chản, khi các khớp ngón tay cậu di chuyển nguyên vật liệu cũng được cắt thành những hình dạng có kích thước đều tăm tắp. Tốc độ lẫn độ chính xác này không thể chỉ vỏn vẹn vài năm mà luyện được. Cậu rất thích nấu nướng. Thành Tễ hỏi, Cao Chản không nhìn lên. Tôi thích nấu cho họ. Thành Tễ đứng sang một bên, vung nước lên tay, Một lúc sau mới nói. Tôi cũng thích nhìn cậu nấu ăn. Nếu là ngày thường, đổi thành người khác, Cao Trản có thể đã chặn lại ngay người thích xem tôi nấu ăn xếp hàng dài cậu tính là cái gì. Nhưng lời tới miệng rồi cậu lại không làm sao nói ra được. Hồi lâu Thành Tễ thấy Cao Trản không nói nữa. Nên chủ động nói. Còn gì cho tôi làm không? Chờ ăn đi. Cao Trản mở máy hút mùi. Tiếng gầm rú ầm ầm kêu lên. Thoáng cái dập tắt cuộc trò chuyện với Thành Tễ. Thành Tễ ra khỏi bếp. Nhìn bóng dáng Cao Trản sau kệ bếp. Đột nhiên cảm thấy rất quen thuộc. Cùng với kẻ sành ăn cô độc kia. Rất giống. Buổi tối Cao Trản lại nấu một bàn đồ ăn khác. Thành Tễ cùng Cao Cao đi qua giúp cậu dọn món lên. Thịt heo cắt sợi, khoai tây sợi xào giấm, sườn muối tiêu, còn có salad hành với đậu phụ cắt sợi nhỏ. Hai món sau có thể ăn kèm với nem rán Cao Trản tự mình cuộn. Yêu siang rô si, cu liu tu du si, treo yan su rô pian, lieng ban yang cong, lieng ban du phu si. Nem rán Cao Trản làm không thua kém gì trong mấy cửa tiệm lâu đời. Giòn rụm, mịn mỏng, màu còn rất đẹp, Thành Tễ cuộn thành cuốn bỏ vào miệng. Cực kỳ ngon, Cao Trản đang xử lý tư liệu cho buổi quay hôm nay. Trên đĩa đã được đặt một chiếc nem rán cuộn xong. Cà rốt bào sợi kẹp trong đĩa được gắp hết ra ngoài. Cao Trản liếc Thành Tễ. Người kia thản nhiên cười lại với cậu. Bọn họ cũng chỉ ăn đôi ba lần cùng nhau. Thành Tễ đã có thể nhớ được sở thích cùng thứ cậu kiêng ăn. Thành Tễ, chốc nữa anh đến phòng anh trai em mà học. Em lấy tài liệu cho anh. Cao Cao vừa ăn vừa nói. Đúng đấy, tối ngủ lại về, học với chúng nó đi. Càng nhiều người càng đông vui mà. Ngụy Ngọc Lam cũng hùa theo. Cao Trản ngẩn người, ngẩng đầu nhìn em gái cùng mẹ ruột thân sinh của mình. Tới phòng cậu học thì thôi đi. Còn nhiều người cho đông vui. Học cần đông vui làm chi? Khi dễ cậu không học, nhìn bọn ta làm gì? Còn lại không học, Ngụy Ngọc Lam nói. Cuối cùng, dưới sự sắp xếp của Cao Cao cùng chị Ngụy, Thành Tễ đến phòng Cao Trản. Cao Trản tựa vào đầu giường, nhìn hắn tu hú chiếm tổ. Tu hú chiếm tổ, bản gốc diêu chan que trao, cưu chiếm thước sao. Chim cưu chiếm tổ chim khách, chiếm nhà đất của người khác, ví với việc chiếm địa vị, nhà cửa, ruộng đất của người khác. Nếu không, chúng ta học chung. Thành Tễ giơ tài liệu trong tay lên. Cao Trản lắc đầu, tôi dị ứng chuyện học, phải không? Thành Tễ đi qua bàn, từng bước một đến gần giường Cao Trản, từ trên cao nhìn xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong mắt phản chiếu gương mặt Cao Trản. Tôi còn chưa từng thấy ai chỉ học thôi cũng bị dị ứng. Cậu để tôi nhận thức chút cách chương.